Ma Ngân, chương 998, chính nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó An Tuấn nói xong, liền lấy ra một xấp tư liệu truyền vào màn hình trung tâm trên bàn hội nghị. Tất cả hình ảnh toàn bộ trải qua biên tập cắt nối, đều là hình ảnh thiên tế tinh dưới xuất lĩnh của Tiêu Hoằng, tiến hành phản công, trong đó không ít hình ảnh giết hại bình dân xích nghĩa liên hợp thể đã xem Tiêu Hoằng vào loại tù chiến tranh của Thái Qua Vũ Trụ, vi phạm công ước nhân đạo. Phó An Tuấn một lần nữa bày ra sắc mặt vô cùng chính nghĩa nói. Tù chiến tranh, xâm lược, từ xưa đến nay, bản thân Ma Duệ Tinh chính là thánh địa của người Lạc Đan Luân, xâm lược thì từ đâu mà ra? Ngược lại là Cao Tương Chân Nghĩa Quốc chiếm lấy Ma Duệ Tinh, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chiếm lấy ba cái tinh quận dồi dào nhất của Lạc Đan Luân. Chủ quản ngoại vụ của Á Bình Ninh nói, từ xưa đến nay, ta như thế nào vốn không có nghe nói qua. Ta chỉ biết là căn cứ theo điều lệ giữa các tinh của Thái Qua Vũ Trụ, một cái tinh cầu thực tế khống chế vượt qua 200 năm, vậy lãnh thổ thuộc về quốc gia đó. Phó An Tuấn tiếp tục nghĩa chính lời ngay nói, quả thực là lời lẽ hoang đường. Theo cách nói như vậy, nếu ta chiếm lấy lão bà ngươi vượt qua kỳ hạn nhất định, lão bà ngươi chính là lão bà của ta ư, ngoại vụ đại thần Vương Vũ Văn của Gia Đô Liên Hợp Thể nói. Đúng vậy, các quốc gia đều có pháp luật tương quan, sống riêng vượt qua niên hạn nhất định tự động kết thúc quan hệ hôn nhân. Phó An Tuấn kiên trì, tiếp tục bày ra một bộ dáng công chính nói. Ta không muốn bàn luận mấy vấn đề này, sự tình không thể chỉ nghe lời nói của một bên từ xích nghĩa liên hợp thể. Ý kiến của Á Bình Ninh liên hợp thể chính là yêu cầu xích nghĩa liên hợp thể giải trừ phong tỏa tin tức ở Ma Duệ Tinh đồng thời đình chỉ tiến hành công kích đối với Thiên Tế Tinh để Thiên Tế Tinh và Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phái ra đại biểu tới nơi này đối chất, đây mới là biện pháp công bình. Tổng quản ngoại vụ của Á Bình Ninh liên hợp thể nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Phó An Tuấn hơi biến đổi. Hiển nhiên lần này, đối phương trực tiếp chọc chúng chỗ yếu hại. Giải trừ phong tỏa tin tức để dân chúng hiểu biết chân tướng ư, điều đó phiền toái có thể to lắm, càng đừng nói để cho người Lạc Đan Luân của Thiên Tế Tinh ra mặt nói về tao ngộ của người Lạc Đan Luân hàng ngàn năm qua. Tình thế một khi bại lộ chính là Phó An Tuấn dù có 1000 cái miệng cũng không giải thích được. Tin tức phong tỏa và công khai, đây là chuyện nội vụ của xích nghĩa liên hợp thể, các liên hợp thể khác không có quyền can thiệp. Phó An Tuấn ngâm nghĩ một lát rồi bắt đầu giờ trò nói. Giờ khắc này nói cái gì cũng không thể thừa nhận địa vị hợp pháp của chủng tộc Lạc Đan Luân, càng không thể thừa nhận Ma Duệ Tinh là của chủng tộc Lạc Đan Luân. Nếu không dựa theo quán tính này thừa nhận Ma Duệ Tinh, như vậy không thể nghi ngờ cùng đại biểu cho ba cái tinh quận dồi dào nhất ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc phải thuộc về chủng tộc Lạc Đan Luân, điều này Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sao có thể chấp nhận. Cũng không cần nói nữa. Hội trưởng Khải Thụy của Hội nghị Liên Hợp bỗng nhiên lên tiếng. Tất cả tranh luận chính là tập trung vào mặt định tính Thiên Tế Tinh cùng với vấn đề Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có được dùng vũ lực can thiệp hay không. Theo lệ thường, 6 đại liên hợp thể đại biểu đầu phiếu biểu quyết. Á Bình Ninh liên hợp thể phản đối xuất binh, tổng quản ngoại vụ của Á Bình Ninh liên hợp thể dẫn đầu biểu quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là một phiếu kiên định nhất. Tần bối ba liên hợp thể ủng hộ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đả kích kẻ xâm lược cứu vớt người dân Cao Tương trong nước sôi lửa bỏng. Tần bối ba liên hợp thể cũng đưa ra biểu quyết, Gia Đô liên hợp thể phản đối, Gia Đô liên hợp thể biểu quyết, xích nghĩa liên hợp thể duy trì, xích nghĩa liên hợp thể biểu quyết, lúc này số phiếu liền trở thành bằng nhau 2-2. Mọi người liền trực tiếp rời ánh mắt nhìn ngay trên người tổng quản ngoại vụ của Bắc Áo liên hợp thể. Tổng quản ngoại vụ của Bắc Áo liên hợp thể thời điểm này lại rơi vào trong do dự thật lớn, duy trì không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn xé rách ra mặt với Gia Đô liên hợp thể đồng thời xung đột với xích nghĩa liên hợp thể cũng sẽ không đình chỉ trừ phi buông bỏ thượng chi tự do quốc. Chuyên của tôi, nét, phản đối vậy thì cũng sẽ biến thành đồng ý cho hạm đội của Gia Đô liên hợp thể liên hợp mượn đường đi ngang qua trái tim của Bắc Áo liên hợp thể, điều này rất mạo hiểm. Dưới tình cảnh rối rắm trăm bề tổng quản ngoại vụ của Bắc Áo liên hợp thể chỉ có thể lên tiếng. Bắc Áo liên hợp thể bỏ quyền đầu phiếu, một câu nói đó tuy rằng nhìn như cũng không đắc tội với ai, nhưng lại đâm sâu đau đớn trái tim của Á Bình Ninh, Gia Đô cùng với chủng tộc Lạc Đan Luân. Ở thời điểm chủng tộc Lạc Đan Luân cần trợ giúp nhất, Bắc Áo liên hợp thể suy nghĩ vì an toàn bản thân, lựa chọn buông tay. Á Tế Á liên hợp thể duy trì Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc vận dụng vũ lực chống lại kẻ xâm lược. Ngay lúc Bắc Áo liên hợp thể bỏ quyền đầu phiếu, Á Tế Á liên hợp thể đã tỏ thái độ. Mà Á Tế Á Liên Hợp Thể làm ra thái độ như thế, không phải vì thống hận chủng tộc Lạc Đan Luân, mà là thống hận Tiêu Hoằng. 3-2, nhìn thấy kết quả như vậy, quan viên ngoại vụ của Gia Đô Liên Hợp Thể và Á Bình Ninh Liên Hợp Thể không kìm được đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Đây là thế đạo cái gì? đen trắng điên đảo, thiện ác chẳng phân biệt, trải qua ngàn năm bị hãm hại, không ngờ hiện giờ lại trở thành kẻ xâm lược. Nếu mọi người đều đưa ra biểu quyết như vậy, hội nghị liên hợp đưa ra quyết định hành vi xâm lược của Thiên Tế Tinh thành lập, chấp thuận cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc dùng vũ lực. Khải Thụy nói xong, liền cầm lấy chùy gỗ nhẹ nhàng gõ một cái. Lần này dường như liền hoàn toàn tuyên cáo vận mệnh của chủng tộc Lạc Đan Luân. Mà khi tin tức như thế truyền về Đen Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Dân chúng Á Bình Ninh bất kể là phái thân Lạc Đan Luân, hay là phái trung lập, đều nhất trí chia mùi rùi vào bộ ngoại vụ Á Bình Ninh, chi trích bộ này yếu đuối bất lực. Nên biết rằng, đường đường là Á Bình Ninh Liên Hợp Thể có được quân sự cường đại nhất, dân chúng có thể cho phép thất bại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, tỷ suất dân chúng duy trì cơ quan nhà nước Á Bình Ninh trực tiếp giảm xuống tới 41, con số này tuyệt đối là một áp lực cực lớn đối với cơ quan nhà nước. Bởi vì hiến pháp của Á Bình Ninh quy định, một khi dân chúng duy trì cơ quan nhà nước giảm xuống mức 38, vậy thì cơ quan nhà nước sẽ mất đi tính hợp pháp. Nói đúng ra chính là các quan viên cấp cao, cùng chính là hết thảy quan viên của Tự Do Điện phải tạm rời cương vị công tác, dân chúng có thể một lần nữa tiến hành tuyển cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cục diện như thế, Tổng thống Khẳng Ni Tư bị buộc phải kết thúc việc cầu tình với tân bối ba liên hợp thể, vội vàng quay về trong ma văn chuyên hạm giữa các tinh số một của mình, truyền hình phát biểu công khai để trấn an dân chúng. Về phần Cách Lâm ở trong văn phòng vừa nhận được kết quả như vậy, hai mắt bi phẫn lóe ra vô tận không cam lòng, thân mình đã bắt đầu run bần bật. Vưu Kim Ái Lạc cũng như thế. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn tiêu diệt chủng tộc Lạc Đan Luân chúng ta sao? Lạc Đan Luân tạo chiến hạm vô số ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, chẳng lẽ không có một người, một chiếc ma văn chiến hạm nào đi giúp đứa nhỏ Tiêu Hoàng kia một chút sao? Luôn luôn trầm ổn, hạ thấp Cách Lâm không kìm được rít lên. Xem ra, người Lạc Đan Luân cần phải tăng mạnh khống chế quyền lực đối với Á Bình Ninh Liên Hợp Thể rồi đây. Vưu Kim nhẹ giọng nói, hiện tại nói những thứ này vô ích, chủ yếu là nhìn xem còn có biện pháp nào không? Ái Lạc nói, việc cấp bách trước mắt chúng ta là mau chóng biết được tình huống của Thiên Tế Tinh, chuyện này không thể kéo dài. Cách Lâm nghiêm túc nói, nếu muốn nhận được tình huống của Thiên Tế Tinh, chỉ có thể gia nhập tăng cường ma văn tín hiệu ở trong màn lưới phong tỏa tin tức của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, sau đó dựa vào kỹ thuật của chúng ta, tiến hành đánh cắp hình ảnh. Nếu Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở ngay bên cạnh chúng ta thì thực dễ dàng hoàn thành, nhưng hiện tại nơi đó cách chúng ta thật sự quá xa, và lại cần vượt qua lớp lớp trở ngại. Ái Lạc ngẫm nghĩ rồi nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách, Thượng Chi Tự Do Quốc cách Ma Duệ Tinh cũng không xa lắm, hơn nữa theo ta biết, một thượng tướng quân của Thượng Chi Tự Do Quốc là Gia Nại Cầm có quan hệ thân thiết với Tiêu Hoàng, có thể tìm nàng ta hỗ trợ. Vưu Kim suy nghĩ một lát rồi nói, có ý tưởng như vậy, thần sắc mọi người khẽ biến, đây thật ra cũng là một biện pháp. Chuyện này giao cho ngươi và Ái Lạc đi làm, phải nhanh lên. Cách Lâm lên tiếng nói. Theo Cách Lâm làm ra quyết định như thế, Vưu Kim liền bí mật lấy được liên lạc với Gia Nại Cầm. Gia Nại Cầm biết được Tiêu Hoàng gặp nạn, tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, nghe đề nghị của Vưu Kim liền vô cùng sảng khoái đáp ứng. Đồng thời Vưu Kim cũng mệnh lệnh cho một nhà xưởng của mình ở Thượng Chi Tự Do Quốc trong vòng một ngày không tiếc số tiền lớn chế tạo tín tiêu tăng cường tín hiệu tổng cộng 5 cái, sau đó tự tay giao cho Gia Nại Cầm. Ngay thời điểm Vưu Kim điên cuồng tiến hành kế hoạch cứu giúp Tiêu Hoàng gần như đã buông bỏ ý tưởng chờ đợi cứu viện, bởi vì thời điểm mấu chốt này vẫn là phải dựa vào chính mình. Giờ phút này Tiêu Hoàng đang đi tuần tra từng quân doanh. Cùng đi với Tiêu Hoàng không có điển lễ long trọng, không có dân chúng vây quanh chen lấn hoan hô, duy nhất có chính là Tiêu Hoàng nói cho mỗi một tên binh sĩ biết chiến tranh tàn khốc sắp bắt đầu, Tiêu Hoàng sẽ không lui ở hậu phương, mà là cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Vì chủng tộc mà chiến, anh dũng, tự hào. Không chỉ là sư đoàn của Lý Hải quận mà các quận phong cấp lập đốn, Hàn Thương. Tiêu Hoàng như trước đều đích thân đến thăm, không có diễn thuyết, chỉ là tự thuật Thiên Tế Tinh sắp gặp phải khó khăn, cùng với làm cho binh sĩ bảo trì tin tưởng, bằng vào bản thân cũng có thể vượt qua được khó khăn như thế. Toàn bộ quân đội Lạc Đan Luân đối với Tiêu Hoàng đều tràn ngập kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện giờ quân quyền ở Thiên Tế Tinh như trước nằm trong tay Lạc Lý Tư, nhưng chân chính chấp hành, giao cho bọn họ tư tưởng bất khuất chính là Tiêu Hoàng. Đại chiến sắp tới, Tiêu Hoàng gần như cũng xuất ra kho dự trữ tài chính khổng lồ của Lý Hải quận phân phối cho các quận. Quân bị một lần nữa nhận được một lần thăng cấp trên diện rộng. Mỗi một binh sĩ trang bị chiến văn, đều đã đạt tới 5 cái, trang bị lại cực kỳ tốt đẹp, chính là thà rằng giá tiền tăng lên vài lần, cũng muốn cho những binh sĩ này có thể tăng lớn thêm một phần tỷ lệ sống sót trên chiến trường. Hiện tại Thiên Tế Tinh đã không còn đường lui, chỉ có thể cổ vũ dũng khí ở trước mặt quái vật lớn tượng băng chân nghĩa quốc này, ngẩng cao đầu, liều mạng, thề sống chết chiến một trận. Cùng lúc đó, ngay thời điểm Tiêu Hoàng tiến hành chuẩn bị cuối cùng trước trận chiến, 129 chiếc ma văn chiến hạm của thượng băng chân nghĩa quốc đã xuất hiện ở bên trong hệ hành tinh ma duệ, theo sát phía sau là đợt thứ 2 và đợt thứ 3. Hạm đội khổng lồ mang theo khí thế cuồn cuộn đã vào tới màn lưới phong tỏa tin tức của hệ hành tinh ma duệ, đi thẳng về hướng ma duệ tinh. Bối La Nạp Quan tổng chỉ huy tiền tuyến ở bên trong tiến thủ hào, mặc một thân quân phục thượng tướng giữ mái tóc ngăn tiêu chuẩn, râu trên mặt được cạo sạch sẽ, vẻ mặt kiên cường chính trực. Mà lần này khẩu hiệu của thượng bang chân nghĩa quốc chính là, bảo vệ cao tương, chống lại ma tộc đột phá ma duệ tinh xâm lấn thượng bang chân nghĩa quốc. Một bộ miệng lưỡi vang vang hữu lực cắt câu lấy nghĩa, kể ra hành vi tàn ác của Thiên Tế Tinh đối với người cao tương thiện lương, về phần cao tương chân nghĩa quốc ở dưới thống trị của cao gia rốt cuộc đã chết đói không biết bao nhiêu người, thì một chữ cũng không đề cập tới. Cách chương.